Lược Thiên Ký, chương 336, 336, nam nhân ta là Phương Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 369, nam nhân ta là Phương Hành. Hồng Hồng chi hội đi đọ sức tuy nói là vì tranh đoạt Hồng Hồng nhập giường lệnh, kỳ thật cũng là một loại trợ hứng tiến hành, cho tới nay, bất kể là cỡ nào xảo trá đề mục cũng không có làm tai nạn chết người đến, nhưng cái này Thanh Nhan tiên tử bày xuống pháp trận lại để cho người đến sông cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác tại pháp trận bên trong cài đặt kịch độc, đây là muốn nhân mạng tiết tấu sao? Đại điện bên trong, hào khí đã là cực kỳ áp lực. Có mấy vị tu sĩ, trái tim đã tối uẩn tức giận, quyết định muốn cho cái này Bắc Thần Sơn đa tình tông tiểu yêu tinh đẹp mắt. Ở đằng kia đệ nhất danh sông trận tu sĩ độc tính được trốn thoát về sau, rất nhanh liền có mấy vị tinh thông trận pháp hoặc đan pháp tu sĩ trong đám người kia mà ra, xem xét nghiệm cái kia bên trong pháp trận bắt đầu khởi động tử vụ độc tính tại chỗ luyện chế giải độc chi đan, trong nội tâm nhưng lại ổ hỏa, cái này tiểu yêu tinh càng là biểu hiện như thế lạnh lùng, càng phải giải cái này độc tính, phá cái này pháp trận, lấy được Hồng Hồng nhập giường làm cho về sau, lại đến tốt dễ xử trị nàng. Chỉ có điều, liên tiếp lại có ba người xông trận, vậy mà tất cả đều thất bại, cái kia Thanh Nhan tiểu yêu tinh thiết hạ pháp trận, rõ ràng là một loại cực kỳ lợi hại pháp bảo, huyền ảo dị thường, phá trận dị thường gian nan, bên trong thiết hạ kịch độc cũng rất khó hóa giải, chính là tạm thời luyện chế ra đến giải độc đan, cũng chỉ có thể chống cự nhất thời, từ lâu rồi, hay vẫn là sẽ bị độc tính chỗ xâm, cả hai kết hợp lợi hại đến cực điểm. Muốn xông trận này, lại muốn tại bị độc tính chỗ xâm trước thành công xông trận, nếu không trì hoãn một lúc lâu, liền dị thường hung hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này Hồng Hồng chi hội, nhưng có chút tiến hành không được bộ dáng, kỳ thật cái này đại điện ở trong, cũng không phải là không có người tài ba, chỉ có điều, những người này tới đây mục đích lại nhiều là vì Long Nữ, lúc này tự nhiên không sẽ vì như vậy cái tiểu yêu tinh liền kết cục sợ đã đoạt cái này tiểu yêu tinh Hồng Hồng nhập giường lệnh, ngược lại đã mất đi tranh làm Long Nữ cái kia nhập màn chi tân cơ hội. Xem ra các ngươi là phá không được trận này, thật đúng lại để cho người thất vọng. Ta muốn thu hồi pháp trận rồi. Cái kia Thanh Nhan tiểu yêu tinh chờ giây lát thấy không có người dám vào chàng phá trận, liền cười đắc ý, liền muốn thu hồi pháp trận. Nhưng vào lúc này, một thanh âm hì hì cười nói. Gấp cái gì nha, ta đến thử xem, mọi người đưa mắt nhìn lại, đã thấy là ngồi trên nhất tới gần cửa đại điện một vị tu sĩ, bộ dáng bình thường, trên người pháp y cũng không giống người khác như vậy ngăn nắp, tại đây cơ hồ mỗi người đều sinh ra một trương gương mặt tuấn tú hoặc là cách ăn mặc tiêu sái lỗi lạc đại điện bên trong, ngược lại là có chút dễ làm người khác chú ý, đương nhiên, cái này dễ làm người khác chú ý lại không phải cái gì chuyện tốt, chủ yếu là hắn bộ dáng quá bình thường, ngược lại để cho người cảm thấy dễ làm người khác chú ý, trên cơ bản liền cùng một con gà đứng tại Phượng Hoàng bầy ở bên trong đồng dạng cảm giác. Đã có nhiều như vậy tu sĩ ăn phải cái lỗ vốn, cái này Phương Nhật Thiên cũng muốn gặm gặm xương cứng hay sao? Liền hắn bộ dáng này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến Long Nữ yêu ái là không thể nào, cũng liền mượn cơ hội ham thoáng một phát tiểu yêu tinh mà thôi. Phương Hành chung quanh tu sĩ, trong nội tâm đều âm thầm cân nhắc. Chuyên cô tôi, nét, mà cái kia ngồi ở đi đầu trên bàn Thanh Nhan tiểu yêu tinh tắc thì một lời không nói, lạnh mắt thấy Phương Hành. Cái kia nha đầu chết tiệt kia nói biện pháp, cũng không biết linh mất linh, trước cầm tiểu nha đầu này khai đao a, nhìn xem so sánh dễ đối phó. Phương Hành trong nội tâm thực sự tại suy nghĩ, trên mặt cười hì hì, đi tới cái kia tử vụ lượn lờ pháp trước trận, một chút do dự. Hít vào một hơi, liền đi nhanh tiến nhập trong trận, lúc này trong tay hắn, nắm lấy một khối thông tin ngọc phù, vào trận về sau, liền vận chuyển linh lực bảo vệ bản thân tạng phủ. Miễn được kịch độc chỗ xâm, đồng thời không ngừng đem chính mình chỗ đã thấy pháp trận phương vị báo cho bên ngoài Kim Ô phụ trách suy tính. Hai người bọn họ làm chuyện loại này có thể nói là quen việc dễ làm, cũng không đem cái này pháp trận để vào mắt. Mà pháp trong trận kịch độc tắc thì dùng Phương Hành linh lực mà nói, lại đủ để tại phá trận trước đem hắn chống cự, không bị ăn mòn. Bổn sự đến, phá trận tự nhiên không nói chơi. Tại chúng tu kinh ngạc dưới ánh mắt, không đến thời gian uống cạn chung trà, Phương Hành liền cười hì hì theo pháp trận một chỗ khác chui ra. Nhìn xem cái khuôn mặt kia dương dương đắc ý mặt Thanh Nhan tiểu yêu tinh sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Ai, không nghĩ tới được cái thằng này đã đoạt cuối cùng. Phía dưới khu vực cái kia vừa mới cùng Phương Hành cãi nhau Chu Cỏ Lao cũng thấp giọng thán, bất quá thật cũng không có bao nhiêu ghen tị. Mà đa tình tông Hồng Nhan, Bích Nhan hai cái yêu tinh cùng với Long Nữ sắc mặt tắc thì lập tức hòa hoãn rất nhiều, lại ẩn ẩn cảm thấy cái này tên là Phương Nhật Thiên gia hỏa thay các nàng giải vây bình thường, thật sự là Thanh Nhan tiểu yêu tinh đem hào khí đều làm cương. Cái kia Hồng Nhan tiên tử lập tức liền cười dịu dàng khiên Thanh Nhan tiểu yêu tinh tay, lôi kéo nàng xuống phương đi tới, cười nói. tiểu sư muội đề mục này tuy nhiên cổ quái, thực sự thật đúng tuyển vị tốt Tuấn Ngạn, Hồng Hồng nhập giường làm cho liền là của ngươi, cơ hội tốt khó kiếm, không ai thua, cái này liền động phòng đi thôi, vị đạo hữu này, ta cái này tiểu sư muội thế nhưng mà hoàn bích chi thân, ngươi phải hiểu được đau nhân tài đi nha. Phương Hành nghe vậy, ngược lại là ngẩn ngơ, ta sẽ đi ngay bây giờ. Hồng Nhan tiên tử cười dịu dàng nói, hiện tại không đi, ngươi lại phải đợi tới khi nào? Phương Hành gãi gãi đầu, nhưng có chút ngoài ý muốn, hắn còn nghĩ nhiều là mấy tấm lệnh bài đâu rồi, bất quá nghĩ lại, tiểu nha đầu này như thế trẻ trung, làm nàng cũng dùng không được bao dài thời gian, đi vào trước thử xem cái này biện pháp linh mất linh, chờ ra đoạt cái khác lệnh bài, chắc hẳn cũng tới kịp, dù sao cả ngày thời gian bất luận chính mình dày vò đâu rồi, liền cười hắc hắc thò tay đến kéo cái kia tiểu yêu tinh. Nhưng mà cái kia tiểu yêu tinh lại lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn đầu quay người, hướng bên cạnh điện bước đi. Phương Hành khiến cho có chút xấu hổ trong nội tâm cũng ngầm bực, trở thành còn đứng cái gì đền thờ. Xem đại gia làm sao xử trị ngươi, vị đạo hữu này, vận khí ngược lại cũng không tệ lắm, còn không mau đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia lấy người ghét hải xà tinh lại xuất hiện, cười dịu dàng nhìn xem Phương Hành, một bộ cảm thấy hắn đi đại vận bộ dáng. Phương Hành từ đáy lòng không thích nàng, oán hận chừng nàng hai mắt, quay người đi theo tiểu yêu tinh hướng thiên điện ở bên trong bước đi, cái này lưu ly cung thiên điện trong, lại sắp đặt rất nhiều xương phòng, hắn công dụng tự nhiên không cần lắm lời, càng đến gần đại điện, càng bố trí hoa lệ, có thể cái kia tiểu yêu tinh lại xem cái này đại điện chỗ gần xương phòng mà không thấy, cũng không quay đầu lại, một đường theo hành lang hướng thiên điện chỗ sâu nhất đi đi. Nhà đầu kia có điểm gì là lạ à, chẳng lẽ là chướng mắt ta? Chấm chấm, Phương Hành trong nội tâm này sinh ác độc. Con mẹ nó, cho ngươi nếm thử lợi hại. Trong nội tâm nổi lên xấu chủ ý, Phương Hành liền đánh giá, tại Thanh Nhan trải qua một gian xương phòng cửa ra vào lúc trước, hắn đột nhiên vừa sải bước ra, nắm cả Thanh Nhan eo liền phá khai này gian xương phòng môn, ôm nàng phi thân tung đến trên giường, cười hắc hắc nói. Tiểu nương tử chạy xa như vậy làm cái gì, ta đều đã đợi không kịp. Khổ ngắn, liền vội vàng từ nhà của ngươi ta đi. Trong miệng nói xong đùa giỡn mà nói nhi, trên tay đã chuẩn bị tiến hành kế hoạch của mình, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên sinh lòng cảnh giác, đầu hướng về sau hướng lên, lại tránh khỏi một chương như thiểm điện thiếp hướng chính mình mi tâm phù triển, cái kia rõ ràng là một chương định thần phù, nếu là bị phù này áp vào, mặc dù là dùng Phương Hành bản thân tu vi, chỉ sợ cũng nhất thời dãy dụa không được, hội con rối bình thường, mặc người chém giết. Cái kia Thanh Nhan tiểu yêu tinh thấy hắn tránh được cái này đạo định thần phù, cắn răng, véo dậy pháp quyết tại nàng bóng loáng dài nhỏ trên đùi cột một cái trong chữ vật túi, vậy mà. Vèo, một tiếng, xông tới một thanh một hồng hai đạo vầng sáng, đương nhiên đó là hai thanh cực kỳ lợi hại phi kiếm, mang theo lành lạnh sát khí hướng Phương Hành mặt đâm tới, cùng lúc đó, nàng bàn tay trắng nõn dương nhẹ, đánh ra một đám tử vụ. Chà mẹ nó, không phải là chiếc giường nha, về phần muốn mạng người. Phương Hành trong nội tâm rất là căm tức, nghĩ thầm cái này tiểu yêu tinh không nguyện cùng chính mình ngủ cũng thì thôi, làm sao vừa ra tay chính là sát chiêu. Rất rõ ràng, cái này Thanh Nhan tiểu yêu lúc đầu muốn dùng định thần phù chế trụ chính mình, vừa thấy định thần phù thất bại, dứt khoát liền thi triển sát chiêu, thật không biết trong nội tâm ở đâu ra lớn như vậy sát khí, bất quá dùng Phương Hành thực lực mà nói, ngược lại cũng không sợ nàng, trong tiếng cười lớn, bàn tay lăng không một nhiếp, đem cái kia hai đạo phi kiếm bắt trong tay, tiện tay gập lại, liền đã tách ra thành bốn đoạn, ném xuống đất. Mà đối với Thanh Nhan tiểu yêu tinh cái kia phật một đám tử vụ hướng miệng mũi đánh tới bàn tay, Phương Hành tắc thì càng thêm thoải mái, một tay bắt được tiểu yêu tinh tay váy, tay kia đặt tại cái hông của nàng, nhẹ nhàng một nắm, liền ném chó chết đồng dạng ném tới mềm trên giường. Thối tiểu nương, muốn ta mệnh sao? Thật quá mức, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Thanh Nhan tiểu yêu tinh thủ đoạn Phương Hành không để vào mắt, nhưng nàng phần này sát tâm lại làm cho Phương Hành đại vi sanh khí, hướng trong lòng bàn tay phun hai phần, liền chỗ sung yếu đến trên giường đến lại để cho cái này tiểu yêu tinh biết một chút về Phương đại gia lợi hại, mà cái kia Thanh Nhan tiểu yêu tinh thì là chấn động, hình như tuyệt đối không nghĩ tới Phương Hành lại có thực lực như vậy, chính mình ở trước mặt hắn, dường như hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đừng, ngươi đừng đụng ta, chấm, Thanh Nhan tiểu yêu tinh nhất thời bị hù núp ở góc tường, nắm bắt pháp ấn, trong miệng kêu to. Nam nhân ta ngươi không thể trêu vào, ân, các ngươi bọn này yêu tinh còn có nam nhân. Phương Hành giật mình, tràn đầy xem thường nói, có thể không biết là Bắc Thần Sơn yêu tinh sẽ có nam nhân, ai hội muốn những này. Thanh Nhan tiểu yêu tinh mặt mũi tràn đầy hoảng loạn, núp ở góc tường tựa như một chỉ mèo nhỏ, vung vẩy cũng không sắc bén móng vuốt ngăn cản Phương Hành tới gần, trong miệng tắc thì liên tiếp âm thanh kêu to. Ta có nam nhân, đời này chỉ cùng hắn một cái, ngươi nếu là đụng ta tình nguyện đi chết. Đương nhiên ta cũng không muốn chết, người tốt nhất đừng đụng ta, không phải chờ hắn đã biết người nhất định sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Thấy cái này tiểu yêu tinh như vậy biểu hiện, Phương Hành suy nghĩ cũng lười, nàng không phối hợp chính mình pháp môn cũng thi triển không mở à, chỉ có điều chứng kiến một cái đạo lý đi cần phải cùng chính mình ngủ nha đầu nhưng mà làm khác một người nam nhân ở trước mặt mình bày ra một bộ trinh tiết mạnh mẽ phụ bộ dáng, trong lòng của hắn cũng là tương đương không thoải mái, cố ý giả bộ như muốn nhào tới bộ dạng. Ta cũng muốn xem nam nhân của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Thanh Nhan tiểu yêu tinh trực tiếp sợ hãi, đáy lòng bí mật thốt ra. Nam nhân ta là nam chiêm đệ nhất thiên kiêu Phương Hành, ngươi dám động ta. Chấm chấm, à, Phương Hành ngây dại, đang muốn đập ra động tác quả nhiên cương ở giữa không trung. Thấy dọa sợ Phương Hành, Thanh Nhan tiểu yêu tinh trên mặt hiện lên một vòng may mắn chi sắc, dù sao cũng nói ra chính mình đáy lòng bí mật, dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, không ngớt lời kêu lên. Nhưng hắn là liền hoàng phủ đạo tử cũng dám giết người, danh chấn nam chiêm, ta không tin ngươi chưa nghe nói qua tên của hắn, ta cho ngươi biết ta đã là người của hắn, ngươi nếu dám động ta, cẩn thận hắn đến đem ngươi tháo thành tám khối. Chưa xong còn tiếp, PS, thật có lỗi các huynh đệ, ngày hôm qua nhịn cái suốt đêm viết chữ, không nghĩ qua là chưa ngủ nữa 12 giờ, làm trễ nãi thời gian, bất quá buổi tối hôm nay hội thêm càng, cầu mọi người ủng hộ thoáng một phát. Cách chương.